Chương 296, 296, Hoàng Tuyền Quán Rượu, 1. Chúng ta trở về đi. Xác nhận Tưởng Lệ Hành chính là người kia, Cố Hiểu ngược lại là có một tia an tâm. Chí ít hắn có thể yên tâm, có mạnh mẽ như vậy tồn tại tại bảo vệ lấy Hoan Tâm, nàng mấy ngày này sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Mình có thể chuyên tâm đi xử lý Cố gia sự tình. Chủ nhân, ta tốt choáng a, ta thật là khó chịu. Lúc này, một bên Lâm Thu Hàm vẫn như cũ gắt gao nắm lấy Cố Hiểu góc áo. Cố Hiểu đi lòng vòng đầu, liền thấy Lâm Thu Hàm sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi. Hắn chần chờ một chút, vẫn là nhẹ nhàng kéo qua Lâm Thu Hàm tay, đem linh lực của mình từng chút quá độ cho nàng. Lâm Thu Hàm đáy mắt hiện lên một tia vi diệu lưu quang những năm gần đây, nàng không chịu rời đi Cố gia, có lẽ còn có chút rất đặc biệt nguyên nhân khác. Tỷ như nói nàng thích Cố Hiểu trên thân nhiệt độ, khí tức, còn có linh hồn hắn bên trong loại kia nhàn nhạt dịu dàng. Chủ nhân, trong linh thể cảm giác khó chịu rốt cục tất cả đều tiêu tán. Lâm Thu Hàm híp mắt, hướng Cố Hiểu trong ngực nào, kết quả Cố Hiểu mắt cũng không nháy liền để nàng vồ hụt. Về nhà, lưu lại hai chữ này, Cố Đại Thiếu đã rất là lạnh nhạt trở lại trong xe, phát động mình xe học đi. Lâm Thu Hàm, thật sự là không hiểu phong tình. Chắc không được lớn như vậy còn tìm không thấy bạn gái, bất quá nàng ngược lại là tình nguyện Cố Hiểu cả một đời đều không có bạn gái. Dạng này, hắn liền cả một đời đều là thuộc về mình, nếu như tương lai có một ngày hắn có thích nữ nhân, liền sẽ trong mắt chỉ có người kia, còn có thể cùng người kia triền miên, đem hắn chỉ có dịu dàng đều đưa cho người kia. Nếu quả như thật có một ngày như vậy, Lâm Thu Hàm cảm thấy mình nhất định sẽ nhịn không được ăn nữ nhân kia. Tại Cố Hiểu lái xe sau khi rời đi không lâu, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành khu NG về tới bãi đỗ xe, danh sách bên trên đồ vật đều bán hơn phân nửa, bọn hắn khu NG tại cái này bách hóa cửa hàng đi dạo đã hơn nửa ngày. Vừa mới gặp được Cố Hiểu sự kiện kia Ninh Hoan Tâm còn một mực nhớ kỹ, tâm tình có chu tờ hoảng hốt. Hoan Tâm, ta dẫn ngươi đi ăn cơm chưa đi, có nhà có điểm đặc sắc quán rượu nhỏ. Ngươi nhất định sẽ thích. Tưởng Lệ Hành đem đồ vật đặt ở trong cốc sau sắp xếp gọn, không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Ân. Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, nhìn xem Tưởng Lệ Hành cười nhạt một tiếng. Được rồi, không nghĩ ra sự tình trước đừng đi suy nghĩ. Mấy ngày này phát sinh trên người mình chuyện kỳ quái nhiều lắm. Người kia nếu là có cơ hội, mình lần sau nhất định còn là có thể gặp được. Tưởng Lệ Hành lái xe ra cửa hàng bãi đỗ xe. Về sau một đường hướng về phía tây mở, Ninh Hoan Tâm ngồi ở trong xe nhìn xem Yến Kinh phồn hoa đầu đường, nhìn một chút, nàng đột nhiên cảm thấy bên đường hoàn cảnh có chút quen thuộc. Sao nơi này nàng tựa như là tới qua a? Đối với Ninh Hoan Tâm tới nói, Yến Kinh kỳ thật vẫn là cái rất thành thị xa lạ, có thể làm cho nàng cảm thấy rất quen thuộc địa phương, thật sự chính là quá ít. Nhìn thấy Tưởng Lệ Hành lái xe lừa gạt đến một cái ngõ hẻm nhỏ bên cạnh, đồng thời tại đầu hẻm tìm cái vị trí đem xe ngừng lại. Đầu hẻm cột mốc đường bên trên viết hẻm Lâm Ấm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng lên, trách không được nàng cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Nơi này không phải Vân Hy tỷ linh môi cửa hàng chỗ cái kia kỳ quái ngõ hẻm nhỏ sao? A Hành, chúng ta tới đây bên trong ăn cơm chưa? Ninh Hoan Tâm cảm thấy có chu tờ kỳ quái, nơi này cửa hàng đều âm trầm, mà lại mở cửa đều đã khuya, Tưởng Lệ Hành làm sao lại thích tới đây ân. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành chỉ là cười nhạt một tiếng, Hoan Tâm, ngươi chớ xem thường cái này hẻm, nơi này chính là ngọa hổ tàng long, ta có cái lao bằng hữu, hắn ở đây mở một nhà quán rượu. Canh ba hoàn tất.